Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, Liễu lão đệ. Ngươi có bệnh a? Trần Lâm từng miếng uống trà, không lên tiếng. Delta viết hoa nhìn Delta viết hoa sách Delta viết hoa các www. Kaans Hill là không phải là nghĩ treo Liễu lão khẩu vị, mà là thực sự không lời nào để nói. Dù là hắn là một cái hội điểm mèo cào y thuật giang hồ thầy lang, hắn cũng có thể cùng Liễu lão tán phiếm rộng rãi mà nói chuyện đặt tới trời sáng. Mấu chốt hắn đối với y thuật thật sự là trăm khiếu thông 90 cửu khiếu, một chữ cũng không biết. Trần Lâm bất đắc dĩ nói: Liễu lão, ngài có lẽ hiểu lầm rồi, ta thật không phải là thầy thuốc, càng không phải là cái gì thần y. Liễu lão liền nói: Nhưng là tiểu thần y lại đánh chiếm nhiễm trùng tiểu đường. Diệp lão ca sở hoạn nhiễm trùng tiểu đường đã đến thời kỳ cuối, thận tạng chức năng hoàn toàn dừng lại. Hơn nữa thân thể của hắn cũng suy yếu đến đã không thể nằm trên bàn mổ mức độ. Bệnh như vậy chứng, cho dù là tại y học kỹ thuật phát đạt nước Mỹ, trên căn bản cũng không khả năng có hy vọng chữa khỏi. Dừng một chút, Liễu lão kích động nói: Ngày hôm qua, lão hủ vì Diệp lão ca kiểm tra một chút thân thể, phát hiện hắn sở hoạn nhiễm trùng tiểu đường đã hoàn toàn bị trừ tận gốc. Thân thể cũng cực kỳ khỏe mạnh cường tráng, căn bản không giống như là mới vừa lành bệnh người mắc bệnh. Tiểu thần y thuật, để cho lão hủ sâu cảm giác vô cùng nghiêng bội. Trần Lâm lườm một cái, hắn còn có thể nói cái gì, chẳng qua là may mắn mà thôi. Liễu lão lập tức nói: Tiểu thần y khiêm nhường. Do dự một chút, hắn nói: Tiểu thần y yên tâm, lão hủ lần này lên cánh cửa viếng thăm cũng không phải là mơ ước tiểu thần y một thân sở học, chỉ là hy vọng có thể lấy được tiểu thần y chỉ điểm. Chỉ điểm? Trần Lâm cười khổ, coi như hết, ngài vị này y học thái đấu chỉ điểm ta còn tạm được. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến lão gia tử. Lão gia tử vào Nam ra Bắc ít năm như vậy, nhất định là có biện pháp đem vị này một lòng muốn thỉnh giáo Liễu lão cho đuổi đi. Trần Lâm liền nói: Ta chỗ học tẫn truyền tới lão gia tử nhà ta, Liễu lão nếu như là thật lòng muốn thỉnh giáo, có thể đi tìm gia gia của ta. Liễu lão kích động nói: Không biết lão thần y bây giờ đang ở nơi nào. Trần Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: Ngài ra ngoài quẹo trái thứ năm nhà, cánh cửa có cây cây lê, cái điểm này nha. Lão gia tử nhà ta hiện đang nơi đó cùng trong thôn mấy ông lão đánh cờ. Vậy lão hủ hiện tại liền đi qua. Liễu lão một mặt hưng phấn đứng lên, đi ra gian nhà chính sau không có mấy bước, Liễu lão vừa vội bước đi vòng vèo đi ra, vẻ mặt lúng túng. Lão hủ can dở, tiểu thần y có thể hay không giúp một chuyện, thay lão hủ giới thiệu gặp mặt một cái lão thần y. Trần Lâm bừng tỉnh, Liễu lão là bởi vì không nhận biết gia gia của hắn, sợ gọi sai người lúng túng. Đang lúc ấy thì, hắn nhìn thấy lão gia tử chắp hai tay sau lưng, một mặt thích ý đi vào sân nhỏ. Đường đường, có khách. Lão gia tử có chút nghi hoặc nhìn Liễu lão. Lấy nhãn lực của hắn một cái cũng có thể thấy được vị này Liễu lão chẳng qua là một ông già bình thường, mà không phải là linh tu. Trần Lâm vui vẻ nói: Ông nội, ngài tới đúng dịp, vị này là bệnh viện nhân dân thành phố Liễu lão. Trần Lâm đem lão mà tới mục đích báo cho biết. Lão gia tử cũng mịt mờ nói: Cho lão gia tử cái này nồi ngài giúp tôn nhi cõng đi. Quả nhiên, nghe xong Trần Lâm giải thích sau, lão gia tử liền mắt trợn trắng, tức giận trợn mắt nhìn chừng Trần Lâm. Liễu lão trịnh trọng nói: Tại hạ Liễu Xuân Hữu, gặp qua lão thần y. Lão gia tử khoát khoát tay: Đừng gọi ta lão thần y, ta đã vài chục năm không có hành nghề chữa bệnh cứu người. Liễu lão có chút lúng túng. Lão gia tử đi tới, đối với Trần Lâm nói: Tiểu tử ngươi lại ở bên ngoài gây chuyện. Trần Lâm cười khan nói: Ta cái kia cũng là vì cứu người a. Liễu lão thấy lão thần y sụ mặt khiển trách tiểu thần y, cho là lão thần y trách cứ tiểu thần y không nên bại lộ một thân sở học, liền vội vàng giải thích. Lão thần y không biết, tiểu thần y từng đem một vị mắc bệnh nặng bệnh nhân theo trong quỷ môn quan kéo trở lại. Cứu một mạng người, chính là thiện cử, khiến cho lão hủ kính nể. Lão gia tử hướng Trần Lâm phất phất tay, đi lên lầu. Được, Trần Lâm cười ha hả đi lên lầu. Nếu như là ác khách đến cửa, hắn đã sớm động thủ đem người cho đuổi ra ngoài. Nhưng Liễu lão cũng không có cầm y học thái đấu cao hơn dáng vẻ. Ngược lại một lần hạ thấp dáng vẻ, từng miếng thỉnh giáo, để cho hắn không có biện pháp đuổi người. Cái này nồi lão gia tử giúp hắn vác, hắn dĩ nhiên vui vẻ. Đi tới cửa thang lầu thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến lão gia tử nói như vậy. Ta Trần gia là tổ truyền trung y thế gia, y thuật chưa bao giờ thị trở ra người, cho nên thỉnh giáo liền miễn. Bất quá, nếu Liễu lão đệ đến cửa thỉnh giáo, ta cũng không tiện để cho lão đệ tay không mà quay về. Như vậy đi, ta liền thay Liễu lão đệ đem một cái mạch. Nói lấy, lão gia tử một bộ đời ngoại thần, outer god, y dáng vẻ, nắm tay khoác lên cổ tay của Liễu lão trên. Mấy giây sau, lão gia tử thở dài nói, Liễu lão đệ, ngươi có bệnh a? A, Liễu lão sợ đến thân thể run run một cái. Khẩn trương hỏi, lão thần y, không biết ta bị bệnh gì? Trần Lâm thiếu chút nữa bật cười. Lão gia tử chiêu này cao a, trực tiếp liền đem sự chú ý của Liễu lão cho rời đi. Sớm biết ta cũng chơi đùa chiêu này rồi. Bất quá gừng đúng là càng già càng cay a. Trần Lâm âm thầm cảm khái. Hắn cũng không biết là cái gì tâm lý. Không có lên lầu, ngược lại đứng ở góc rẽ cầu thang nhìn bên này. Nhìn một chút lão gia tử làm sao cho Liễu lão chữa bệnh. Lão gia tử hơi híp mắt lại, trầm ngâm chốc lát sau nói. Liễu lão đệ, người bên ngoài hỏa cực vượng, phải làm là lâu dài đang uống thuốc bổ nguyên nhân. Nhưng mà lão đệ ngươi nội hỏa xu nhỏ, dương khí cực hư, có lẽ còn duy trì giường đệ sự việc. Dừng một chút, lão gia tử tiếp tục nói. Đây là bên ngoài mạnh mẽ bên trong hư chi tướng. Nếu là người tuổi trẻ cũng liền thôi. Nhưng lão đệ ngươi đã là thất thập cổ lai hy, như không nhanh chóng điều trị, sợ là không sống qua 2 năm rồi. Nếu như lời này là theo trong miệng người khác mặt toát ra, Liễu lão khẳng định trở tay chính là một cái bàn tay. Nhưng trước mặt hắn là một vị lánh đời lão thần y. Liễu lão hoảng sợ nói, lão thần y, ta còn có thể cứu sao? Lão gia tử nhàn nhạt nói. Số 1, giường đệ sự việc trước tiên có thể đứt đoạn mất rồi. Liễu lão mặt già đỏ lên, liền nói, lập tức đoạn, lập tức đoạn. Điều này cũng không có thể trách hắn. Ai bảo hắn 2 năm trước cưới một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương. Sớm chiều sống chung bên dưới. Coi như hắn là thất thập cổ lai hy cũng không nhịn được a. Lão gia tử nói. Thứ hai, cầm ghi chép, cầm bút. Liễu lão sững sờ. Ngay sau đó phản ứng lại. Vội vàng theo trong túi sách móc ra một nhánh bút máy cùng một cái máy vi tính sách tay. Lão thần y, ngài nói. Lão gia tử nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Nguyệt thấy cánh hoa 2 lượng. Lưu huỳnh thảo 1 tiền. Đinh hương hoa dịch 10 gram. Long tu căn 4 tiền. Thất diệp hoa sen 1 đóa. Lão gia tử liên tiếp báo 10 mấy tên thuốc. Liễu lão giống như học sinh ngoan một dạng. Vô cùng nghiêm túc đem những này tên thuốc cùng lượng thuốc từng cái nhớ ở trên sổ tay. Cuối cùng, lão gia tử nói. Những thuốc này lấy lửa lớn hầm nửa giờ, tiểu hỏa chậm nấu 1 giờ, như thấy có hắc khí bay lên, liền thêm 1 thăng thanh thủy, lặp lại hầm, mãi đến hắc khí biến mất, mới có thể ăn vào. 3 tháng sau, người bên ngoài mạnh mẽ bên trong hư chi tướng là được trừ tận gốc, thỉnh thoảng cứng cỏi giường đệ sự việc vẫn là có thể. Liễu lão vô cùng kích động, liền nói, tại hạ nhớ kỹ, nói lấy. Liễu lão lại vội hỏi, lão thần y, cái này 15 chồng thuốc tại hạ phần lớn đều biết. Chẳng qua là cái này long tu căn là vật gì, lão gia tử nói. Biết long huyết thụ sao? Liễu lão lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, lúng túng nói, mời lão thần y công khai. Lão gia tử nói, quay lại ngươi đi một chuyến Hoa Điểu thị trường. Hỏi một chút những thứ kia bán quang cảnh cây thương nhân. Hỏi một chút liền biết. Cái này long tu căn chính là long huyết thụ rễ cây. Dùng thuốc cần lấy dài nhất rễ cây cuối đoạn. Nếu không vô dụng, Liễu lão vội vàng nói. Đa tạ lão thần y chỉ điểm. Tại hạ nhớ kỹ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.